Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1501, chị Tiểu Lộ, góc truyện audio.com. Ở các nước trên thế giới, gia tộc Douglas chúng tôi đã đầu tư rất nhiều khách sạn 5 sao, ở trong rất nhiều thành phố đều có sự tồn tại của khách sạn hạng nhất, vì vậy chúng tôi cũng tin tưởng mang khách sạn Tùng Giang Douglas mở ở Tùng Giang sẽ trở thành doanh nghiệp kinh doanh khách sạn hàng đầu ở đây. Cai dùng tiếng Hoa nói một cách lưu loát, khiến cho các quan khách có mặt đều nhao nhao lên tán thưởng, không biết từ lúc nào đã chiếm được hào cảm của những người có mặt ở đây, đối với những lời hơi quá của hắn cũng không có ai có phản cảm. Anh nghĩ xem, một người nước ngoài lại có thể dùng ngôn ngữ của nước Anh nói như hoa trôi nước chảy, cái này tự nhiên tạo cho con người ta cái cảm giác thân thiết, khiến cho con người ta không tự chủ được mà có một phần ấn tượng. Cai cũng nhập gia tùy tục sau khi chính thức tuyên bố khách sạn đi vào hoạt động, cũng mời một đoàn múa lân nổi tiếng lên biểu diễn một màn khiến cho người xem được thưởng thức một màn biểu diễn đặc sắc. Vốn, theo đề nghị của Trần Chí Nghiệp, Cai là muốn mời Hoa Ngữ Thiên Hậu Thư Nhã đến, nhiều tiền lắm của như Cai cũng không sợ thiếu tiền, mà Thư Nhã cũng rất có hứng thú với lần để Tùng Giang tham gia buổi hoạt động thương nghiệp này, nhưng vì Thư Nhã không sắp xếp được thời gian, việc này đành phải bãi bỏ, nên đành hẹn lần sau mà mời đoàn múa lân này tới biểu diễn. Ông chủ, xem ra buổi lễ khánh thành này làm cũng rất tuyệt a. Phản ứng của xã hội cũng rất tốt. Trần Chí Nghiệp dùng điện thoại di động lên mạng xem buổi truyền hình lễ khai mạc và bình luận đắc ý nói. Kha kha, xem ra tôi nói tiếng Hoa như hoa trôi nước chảy như vậy đã giành được không ít ấn tượng, lúc đó cũng may mà không dùng tiếng Anh. Cai cũng rất vui, cái khách sạn này mở ra rồi, không chỉ là vẻn vẹn giúp Trần Chí Nghiệp đơn giản như vậy, chuyện này cũng là thành tích đầu tiên sau khi mình lên nhận chức tộc trưởng. Đợi lát nữa, khi chúng ta công bố ra mức chi phí tiêu chuẩn, e rằng mọi người sẽ càng hoảng hốt. Trần Chí Nghiệp rất chờ đợi giây phút này, chờ xem Dương Minh sau khi nghe được tin này vẻ mặt sẽ khó coi như thế nào. Đấu với tao, hừ, mày mới chỉ hơi được thôi, đừng cho rằng mở được một cái khách sạn là đã là nhất trong mắt tao mà thực ra chả là cái gì cả. Trần Chí Nghiệp cười lạnh nghĩ thầm. Giá phòng của khách sạn Tùng Giang Douglas là ngang với giá phòng của khách sạn quốc tế Tùng Giang, nhưng trong thời gian khai trương tất cả giá cả đều giảm 20%, giá tiêu chuẩn của nhà hàng ở tầng 1 cũng tham chiếu theo định chế của khách sạn quốc tế cũng đồng dạng giảm giá ưu đãi 20%. Hơn nữa đầu bếp của khách sạn Tùng Giang Douglas lại là đầu bếp nổi tiếng của châu Âu. Ở cái thời đại này, chỉ cần chiêu bài đầu bếp hàng đầu châu Âu của khách sạn Tùng Giang Douglas cũng đủ để hấp dẫn nhiều khách hàng hâm mộ đến rồi. Còn có một loạt các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ chờ ở phía sau, nếu như khách sạn quốc tế Tùng Giang cũng hạ giá hoặc bắt chước khách sạn Tùng Giang Douglas mà mời một đầu bếp từ châu Âu đến, vậy Cai cũng còn rất nhiều chiêu thức chuẩn bị sẵn rồi. Hơn nữa gia tộc của Cai, gia tộc Douglas là một gia tộc chuyên về kinh doanh ngành nghề khách sạn, nên đối với việc kinh doanh khách sạn rất là chuyên nghiệp, với lại có một đối sách hoàn chỉnh để cạnh tranh với đối thủ, ở đây đơn giản là tự mình soạn ra không hao phí tí sức lực nào. Trần Chí Nghiệp cảm thấy, mình tìm Cai đến đây mở khách. Góc truyện audio.com, sản là một quyết định sáng suốt vô luận là trong quan hệ xã hội hay là trong thủ đoạn kinh doanh, hay là tài sản hùng hậu, đều có thể ép chết Dương Minh. Dương Minh không phải là có bố vợ làm cục trưởng cục cảnh sát sao? Có tác dụng gì chứ? Các lãnh đạo trong tỉnh và thành phố đều đã lên tiếng ủng hộ rồi, Trần Phi hắn cong có thể có tiếng nói khác sao? Trên thực tế tuy Trần Phi đối với việc Trần Chí Nghiệp tìm Cai đến xây khách sạn đối diện với khách sạn của Dương Minh có chút bất mãn. Nhưng Trần Phi cũng không nói gì nhiều, hơn nữa chuyện này là cạnh tranh thuộc tầng lớp kinh doanh mình cũng không tiện ra mặt can thiệp vào. Vả lại Trần Phi cũng cảm thấy, với thân phận của Dương Minh cơ bản là không cần mình lên tiếng, chỉ cần Dương Minh thích tìm một cái cớ làm nổ tung cái khách sạn của Cai thì cũng có người đi chùi đít cho hắn, Cai chỉ biết nhận mình đen đủi thôi. Hoặc nguy hiểm hơn nữa Dương Minh tìm cơ nói Cai là gián điệp mà bắt hắn lại. Bất quá, Dương Minh cũng không có làm cái gì, chuyện này làm Trần Phi thấy rất tâm đắc. Trần Phi là một người chính trực không muốn thấy Dương Minh dùng quyền lực để mưu lợi cho bản thân. Trên thực tế, Dương Minh chưa có phản ứng gì, hoàn toàn là bởi vì Cai chưa đụng chạm gì sâu đến Dương Minh rất khó khăn mới có được những ngày rảnh rỗi thế này, cũng không thích đi để ý đến những chuyện lung tung, cũng kệ cho bọn họ làm gì thì làm. 5 giờ chiều, Dương Minh đúng giờ có mặt ở ký túc xá của Kinh Tiểu Lộ, bởi vì Kinh Tiểu Lộ có xe nên Dương Minh không lái xe đến. Đúng lúc Dương Minh chuẩn bị gửi tin nhắn cho Kinh Tiểu Lộ, một chiếc xe Volkswagen đỗ ở dưới nhà ký túc xá ấn 2 tiếng còi, từ trên xe một người nhảy xuống chạy về phía Dương Minh gọi. Dương ca, Dương Minh vừa ngẩng đầu lên thì ra là Tất Hải, Dương Minh mới nghĩ đến Kinh Tiểu Lộ và Cát Hân Giao là bạn học cấp 3, Kinh Tiểu Lộ đi gặp mặt bạn học Cát Hân Giao có lý nào lại không đi, Tất Hải đến đón Cát Hân Giao cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dương ca, anh đến đón chị Tiểu Lộ à? Tất Hải dáng vẻ rất kích động hỏi. Dương ca, anh lên xe của tôi ngồi một chút chờ các cô ấy. Ha ha, Dương Minh bị câu nói của Tất Hải làm cho sững sờ, nhưng liền bật cười ha ha nói. Cậu gọi Tiểu Lộ là cái gì? À, gọi cái kia chị Tiểu Lộ à? Tất Hải xấu hổ nói. Chuyện này không phân biệt tuổi tác, năng giả vi tiên, người có năng lực thì đứng trước. Tất Hải vội vàng giải thích. Thì giống như mọi người đều gọi anh là Dương ca, ngay cả báo ca cũng gọi anh là Dương ca đấy thôi. Vậy Kinh Tiểu Lộ có năng lực gì? Dương Minh hỏi ngược lại. Chuyện đó, cô ấy vốn trước là phó tổng, bây giờ lại là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty rồi, tự nhiên là lợi hại hơn tôi. Tất Hải giải thích. Ừ, Dương Minh nghĩ thì ra là chuyện này. Tất Hải nói cũng không sai, Tiểu Lộ đúng là rất lợi hại rồi, chỉ là trong mắt mình chưa kịp chuyển sang góc độ đấy thôi. Vậy có chút buồn cười, hay cậu gọi Tiểu Lộ là Hình tổng đi? Vậy có vẻ hơi xa lạ, Dương ca, hay là tôi gọi Tiểu Lộ là chị dâu nhé? Tất Hải cẩn thận hỏi. Tùy cậu đi, Dương Minh có vẻ bó tay lắc lắc đầu đáp ứng. Vậy được, từ nay về sau tôi gọi Tiểu Lộ là chị dâu. Tất Hải vội vàng xác định, theo hắn nhận thấy cách xưng hô này so với Tiểu Lộ còn thân thiết hơn, gọi như vậy mới thể hiện được địa vị phi phàm của mình, có quan hệ gần gũi với Dương Minh. Tuy Tất Hải biết Dương Minh đã đem cổ phần của công ty đem cho gocchuyenaudio.com. Hết rồi, Kinh Tiểu Lộ chiếm phần lớn, Bảo Tham Lập và Hầu Chấn Hám chiếm phần nhỏ, nhưng Tất Hải cũng hiểu, Dương Minh vẫn là ông chủ đứng đằng sau, vô luận là Kinh Tiểu Lộ hay Bảo Tham Lập và Hầu Chấn Hám cũng đều là làm việc cho Dương Minh thôi. Dương Minh gửi tin nhắn cho Kinh Tiểu Lộ, nói cho Kinh Tiểu Lộ biết là mình đang ở dưới nhà. Không lâu sau, Kinh Tiểu Lộ và Cát Hân Giao từ trong ký túc xá đi ra. Mặt mũi Tất Hải đầy uất ức. Vẫn là Dương ca có mặt mũi, lúc trước em bảo các cô ấy xuống nhà chờ, các cô ấy không chịu xuống, anh vừa gửi một tin nhắn liền chạy xuống ngay. Tất Hải, anh nói lung tung gì đấy? Có phải muốn ăn đòn không? Cát Hân Giao trợn mắt nhìn Tất Hải hừ một tiếng. Anh thuận mồm nói chơi thôi mà. Tất Hải vội vàng nhận lỗi. Bây giờ Tất Hải và Cát Hân Giao đã hoàn toàn hoán đổi vị trí cho nhau, Cát Hân Giao thì cường thế, mà Tất Hải thì nhẫn nhịn để làm vui cho Cát Hân Giao, ai bảo Cát Hân Giao và Kinh Tiểu Lộ là chị em tốt của nhau chứ? Tiểu Lộ, xe của em đâu? Lát nữa đi xe của em, hay là cũng ngồi xe của Tất Hải? Dương Minh nhìn Kinh Tiểu Lộ một cái hỏi. À, anh không đi xe đến à? Hình Tiểu Lộ nhìn xung quanh, không thấy xe của Dương Minh đâu, có chút thất vọng. Vốn nàng cùng Cát Hân Giao đã lên kế hoạch rồi, đến lúc đó mình đi một chiếc BMW, Dương Minh đi một chiếc BMW, Cát Hân Giao và Tất Hải đi chiếc Volkswagen, ba chiếc xe đỗ ở trước cổng khu nghỉ dưỡng, thật là oai phong a. Nhưng Dương Minh không đi xe đến, vậy chỉ đành đi xe của mình thôi. Kinh Tiểu Lộ tự nhiên sẽ không đồng ý ngồi cùng xe với Cát Hân Giao nên vội vàng nói. Chị Hân Giao, người ta hai người còn muốn thân mật a, chúng ta sao có thể làm phiền, vậy đi xe của em đi. Ừ, Dương Minh gật gật đầu cũng không nghĩ nhiều, từ xe của Tất Hải đi cùng Kinh Tiểu Lộ ra xe của nàng đỗ ở ngay gần ký túc xá. Dương Minh, sao anh không lái xe đến? Kinh Tiểu Lộ vừa đi vừa hỏi. Anh nghĩ là em có xe, nên không lái xe đến, Dương Minh nói. Cái biển số xe đó rất bắt mắt, anh không thích lái ra ngoài khoe khoang lắm. Anh thật là, em và chị Hân Giao còn nghĩ anh cũng lái xe của anh đi đến gặp mặt bạn bè của em để thể hiện một chút cơ. Kinh Tiểu Lộ có gì nói đấy, cũng không giấu giếm cách nghĩ của mình. Cách trương.